ngồi xổm ven đường cặp báp, Lục Mạn Mạn giáo Hạ Thiên giống thổi khẩu phong cầm giống nhau ăn báp. Hạ Thiên học theo, kéo kẹt, trên mặt đều dính báp phiên. Quả nhiên nữ hài cùng nữ nhân vẫn là có chênh lệch. Nhậm Tường từ tiệm đồ uống ra tới, đem nhiệt sữa bò đưa cho Hạ Thiên. Cảm ơn, Hạ Thiên nói. Tỷ tỷ của ta nhóm đâu, đều mua, Nhậm Tường xách xách túi tiền. Trình Ngộ thấp giọng hỏi hắn, tình huống như thế nào, nàng chỉ đương nhiên là kia hai cái xa lạ nữ hài. Nhậm Tường theo nàng ánh mắt vọng qua đi, ốp, tóc ngắn kêu Ngũ Thoa, tóc dài kêu Ôn Hy Tây, ta không phải hỏi các nàng tên, Trình Ngộ bĩu môi. Bọn họ như thế nào lưu đến như vậy vui vẻ, Nhậm Tường nhìn nhìn nhà mình đội viên. Nói, cũng không có lưu thực vui vẻ à, trừ bỏ A Hoành độc thân cầu cùng Hàn Viện, Nguyên Tu Triết Phong cũng không nói gì sao, Trình Ngộ lại hỏi. Là fan sao, Nhậm Tường lắc đầu, không phải, giống như không xem cạnh kỹ thi đấu, đều không nhận biết chúng ta, Trình Ngộ thoáng yên tâm xuống dưới. Không phải fan liền hảo. Ở chỗ này gặp được fan, kỳ thật còn rất phiền toái, thoáng chỉnh đốn chuẩn bị xuất phát, tóc ngắn nữ hài Ngũ Thoa đi tới, đối A Hoành nói, tiểu ca ca, các ngươi xe còn có phòng trống sao, chúng ta tưởng đáp các ngươi đi nhờ xe, chia sẻ du phí đều không có quan hệ, Trình Ngộ nghe vậy đang muốn cự tuyệt. A Hoành lại nói, hành a, chúng ta xe thực rộng mở, tiện đường nói. Có thể tái các ngươi đoạn đường, Trình Ngộ mắt trợn trắng. Buồn không hé răng lên xe, Hạ Thiên ngậm sữa bỏ ống hút ngồi ở xe xếp sau. Lục Mạn Mạn lấy ra di động bắt đầu chơi trò chơi. Ngũ Toa lên xe sau, lập tức ngồi ở hàng phía trước ghế phụ vị trí, mà Ôn Hy Tây quét chung quanh không vị, sau đó lựa chọn ngồi xuống Nguyên Tu bên người, đối hắn hàm xúc mà hơi hơi mỉm cười. Lục Mạn Mạn cảnh giác mà ngẩng đầu lên, buông xuống mà di động, ánh mắt dừng lại ở Ôn Hy Tây trên người, bắt đầu cẩn thận đánh giá nàng. Trình Ngộ chú ý tới Lục Mạn Mạn phản ứng, ám đạo nàng cũng không phải như vậy trì độn sao. Loại chuyện này, nữ hài tử luôn có thiên nhiên nhạy bén trực giác, cơ hồ có thể nói là sinh ra đã có sẵn. Các ngươi là tới bên này phao suối nước nóng sao? Ôn Hy Tây ôn nhu mà dò hỏi Nguyên Tu, hắn nhàn nhạt ứng thanh, ân, chúng ta cũng là, Ôn Hy Tây nói, chúng ta ở tại Tuyết Sa suối nước nóng Sơn Trang, Nguyên Tu trầm mặc không nói. Không khí có điểm xấu hổ, A Hoành đơn giản giải vây nói, chúng ta ở trường lĩnh nghỉ phép Sơn Trang, bất quá không quan hệ, rất gần, có thể tiện đường đem các ngươi đưa qua đi, Úc Ôn Hy Tây không nói. Qua một lát, Ngũ Thoa cười hỏi, các ngươi, là tình lữ sao, ba cái nữ hài, năm cái nam hài, rất khó không cho nhân tâm sinh suy đoán. Trình Ngộ vốn dĩ tưởng nửa nói giỡn nói là, lại không ngờ A Hoành xua xua tay, nơi nào, chúng ta đều là bằng hữu, không, phải nói là đồng sự đi, Nhậm Tường bất đắc dĩ liếc hắn một cái. Duỗi tay nhéo nhéo hắn miệng, trước kia không phát hiện. Ngươi lời nói còn rất nhiều ân, Ngũ Toa hướng Ôn Hy Tây nỗ nỗ mắt. Ôn Hy Tây sắc mặt ửng đỏ, nguyên lai là đồng sự a, đơn vị tổ chức ra tới chơi đi, không sai biệt lắm ân đi, Ngũ Toa lại nói. Chúng ta là S đại học sinh, A Hoành nói, S đại nghệ thuật trường học, mỹ nữ rất nhiều a, các ngươi hẳn là nghỉ hè, như thế nào không về nhà đâu, chúng ta là nghiên cứu sinh. Muốn đi theo đạo sư làm hạng mục, cho nên không trở về. Này không, ra tới chơi đâu, nguyên lai là cao tài sinh a, hi hi. Nào có, Ôn Hy Tây hỏi Nguyên Tu. Đúng rồi, các ngươi là làm gì đó a, công trường dọn gạch ân. Nguyên Tu mang lên tai nghe, không hề nói chuyện, Ôn Hy Tây xấu hổ mà cười cười. Tiểu ca ca thật sẽ nói giỡn, Lục Mạn Mạn sắc mặt càng ngày càng trầm đi xuống. Nguyên Tu quay đầu lại vọng nàng liếc mắt một cái, biết hắn tiểu tỷ tỷ không cao hứng. Hắn đối bên kia Nhậm Tường nói, Tường cầu, đổi vị trí, Nhậm Tường lập tức ngầm hiểu, cố ý hỏi thanh, vì mau đổi vị trí. Thái Dương phơi đến lòng ta phiền, hắn ngồi vị trí vừa vặn đối diện phía Tây. Giờ phút này Thái Dương ngả về Tây, chống hắn phơi, đương nhiên này chỉ là lấy cớ mà thôi. Nhậm Tường quyết đoán đứng dậy cùng Nguyên Tu thay đổi vị trí. Nguyên Tu ngồi xuống Cố Triết Phong bên người đi. Thật sự hảo phơi à, Ôn Hi Tây cũng dùng tay chắn chắn ánh mắt trời. Ngũ Toa, người mang theo kem chống nắng sao? Tại hành lý chung, rất khó lấy, nếu không ngươi cũng cùng bên cạnh tiểu ca ca đổi vị trí. Như vậy à, Ôn Hi Tây nhìn về phía Nguyên Tu bên người Cố Triết Phong. Nhéo làm nũng điệu nói, tiểu ca ca, chúng ta có thể đổi vị trí sao? Làm ơn làm ơn, làm ơn làm ơn, Trình Ngộ Học nàng đa đa điệu không tiếng động làm miệng hình. Quả thực muốn phun ra, Cố Triết Phong nhìn nhìn nàng, lại nhìn nhìn Tây nghiêng Thái Dương, bình tĩnh nói, ta không ân, Ôn Hi Tây không dự đoán được hắn sẽ cự tuyệt đến như vậy quyết đoán lại vô tình. Nàng gian nan mà cấp chính mình tìm dưới bậc thang, mềm điệu khẩn cầu. Tiểu ca ca, ngươi xem ta mặt đều phơi bị thương, liền A Hoành đều nhìn không được. Khăn quàng đỏ, ngươi liền cùng muội tử đổi một chút đi. Muội tử như vậy bạch, phơi đen nhiều không tốt, giống nhau nam nhân. Đích xác rất khó chống cự nữ hài như vậy kiều mềm khẩn cầu. Cố Triết Phong không phải giống nhau nam nhân. Người khác nói giỡn nói hắn chỉ số thông minh 250. Kỳ thật không như vậy cao. Nhưng là cũng tuyệt đối không thấp, hắn quay đầu lại nhìn mắt Trình Ngộ, lúc này, hắn cảm thấy chính mình đương cái nam hài có lẽ càng thảo người nào đó thích. Hắn đối Ôn Hi Tây lạnh nhạt nói, ta so ngươi bạch, không trải qua phơi, chương 88 cốt nhục ra Cố Triết Phong không có cùng Ôn Hi Tây đổi vị trí. Kiên định mà bảo hộ hảo nhà hắn đội trưởng này một khối thần thánh đất hoang. Hắn dùng di động cấp Trình Ngộ đã phát một cái WeChat. Cười ngây ngô, thực khoe mẽ, Trình Ngộ hồi hắn một cái tán biểu tình. Cố Triết Phong cảm thấy mỹ mãn thu di động, dựa vào nhà mình đội trưởng trên vai ngủ gà ngủ gật. Ôn Hi Tây cùng Nguyên Tu cách một cái xe lối đi nhỏ khoảng cách. Nàng rất lớn gan cũng thực chủ động, cơ hồ có thể nói là trắng trợn táo bạo mà đánh giá Nguyên Tu. Nguyên Tu không có tiếp xúc nàng ánh mắt, mà là nhắm mắt lại bắt đầu nghỉ ngơi. Cố Triết Phong, chúng ta đổi vị trí, mở miệng người là Lục Mạn Mạn. Không có chút nào che giấu cùng lấy cớ. Nàng thoải mái hào phóng yêu cầu cùng Cố Triết Phong đổi vị trí. Lục Mạn Mạn bên người chính là Trình Ngộ. Cố Triết Phong có điểm mặt đỏ. Không biết ứng không nên đổi. Sợ nàng không muốn, Trình Ngộ nhìn di động đào bảo. Không chút để ý nói, tiểu tỷ tỷ tưởng ngồi phía trước, khăn quàng đỏ ngươi liền cùng nàng đổi đi. Cố Triết Phong ngoan ngoãn đứng dậy. Lục Mạn Mạn không chút do dự ngồi vào Nguyên Tu bên người. Nghiêng đầu liếc Ôn Hi Tây, Ôn Hi Tây khóe miệng khẽ nhếch, hướng nàng gật gật đầu. Nữ hài tâm tư thực rõ ràng, Ôn Hi Tây liếc mắt một cái liền xem thấu nàng. Hai phút sau, Lục Mạn Mạn sờ đến Nguyên Tu tay. Cào cào hắn lòng bàn tay thịt, Nguyên Tu lập tức đáp lại nàng, cùng nàng ngón tay giao điệp khẩn hợp, nàng đem nắm chặt đôi tay đặt ở chính mình đầu gối biên. Cố ý cấp Ôn Hi Tây nhìn đến, Ôn Hi Tây cười như không cười, không chút nào để ý, lấy ra bản thân mặt trang kính, bôi son môi, sau đó hướng Lục Mạn Mạn mím môi, khiêu khích nàng. Lục Mạn Mạn sờ sờ chính mình bao. Không có sờ đến son môi, bất quá lấy ra một cây son môi, vặn khai, đồng dạng cấp chính mình bôi, yêu cầu gương sao, Ôn Hi Tây hỏi nàng, không cần, Lục Mạn Mạn đem son môi nhét vào Nguyên Tu trong tay. Nguyên Tu rất có ánh mắt, vặn khai son môi, nghiêng người giúp nàng bôi, từng nét bút, phác họa nàng oánh nhuận môi, hắn nhẹ lẩm bẩm, lại không ra bị nẻ. Đồ cái gì son môi, Lục Mạn Mạn đô miệng, ta thích. Nguyên Tu nhợt nhạt cười, thần sắc ôn nhu lại bao dung. Ôn Hi Tây không hề xem nàng, mà là dựa vào chỗ ngồi nhắm mắt dưỡng thần, khóe miệng thong dong ý cười đã suy sụp đi xuống. Lục Mạn Mạn kéo Nguyên Tu cánh tay, cùng hắn thấp giọng lải nhải. Nhậm Tường chú ý tới hai cái nữ hài chi gian đao tới kiếm đi ánh mắt hỗ động. Làm hắn không nghĩ tới chính là, Lục Mạn Mạn ngày thường nhìn qua tùy tiện cái gì đều không thèm để ý. Cư nhiên như vậy có nguy cơ cảm cùng lãnh thổ ý thức. Đại khái nữ hài tử, đối những việc này trời sinh mẫn cảm, ni hắn không cấm quay đầu lại nhìn phía Hạ Thiên. Tiểu nha đầu đã dựa vào cửa sổ xe ngủ rồi. Nhậm Tường cởi chính mình áo khoác đưa cho Trình Ngộ. Trình Ngộ ngầm hiểu, cầm quần áo cấp Hạ Thiên phủ thêm. Quay đầu lại liếc ngồi nghiêm chỉnh Cố Triết Phong liếc mắt một cái. Khẩn trương cái gì, Cố Triết Phong toàn thân căng chặt. Thật sâu mà hô hấp, không có khẩn trương, Trình Ngộ ánh mắt rời xuống. Trông thấy hắn gắt gao nắm chặt nắm tay. Mờ u bàn tay gân xanh đều đột ra tới. Không có khẩn trương liền quái. Trường lĩnh suối nước nóng khách sạn là trong núi 5 sao suối nước nóng khách sạn. Quy cách rất cao, mà Ôn Hy Tây cùng Ngũ Toa Tuyết Sa suối nước nóng Sơn Trang quy cách muốn thấp một ít. Hai cái khách sạn khoảng cách không xa, A Hoành ở phía trước đài xử lý dừng chân lúc sau. Đem phòng tạp phân phát cho mọi người. Hết chương.